Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 280. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Tú Song tỉnh dậy trước khi nhìn thấy tư thế ngủ của mình, cô quả thực khóc không ra nước mắt, hận không thể tát vào mặt mình hai cái. Không sai, cô lại lăn qua lăn lại trên người Hoắc Dung Thành như một con. Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng. Giấc ngủ của Hoắc Dung Thành luôn không sâu, cô khẽ động là anh đã mở mắt ra. Nhưng hai ngày này, anh lại thấy mình có thể ngủ đến rạng sáng, hơn nữa còn không cần bất kỳ thuốc hỗ trợ nào, rất khác thường. Tô Tú Song lúng túng không thôi, cô ngượng ngùng cười cười, rồi buông tay đứng dậy. Sợi tóc của cô mơn trớn trên ngực anh, cảm giác ấy vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, như thể bị mèo cào ngứa ngứa, hầu kết của Hoắc Dung Thành nhấp nhô, thân thể anh căng chặt, ánh mắt thâm thúy. Tô Tú Song không hề phát hiện ra, cô xuống giường, rồi đi rửa mặt, sau đó cô bắt đầu thay đổi sắc mặt. Hoắc Dung Thành tựa lưng vào đầu giường, anh híp con ngươi nhìn cô lau lau xoa xoa trên mặt. Phụ nữ đúng là lãng phí thời gian, lại cực kỳ phiền phức. 10 phút sau, hai người đi ra ngoài, Cố Hàn đã đợi sẵn ở cửa phòng. Cậu hai, xe đã sẵn sàng. Vừa rồi thuốc do bác sĩ tư nhân kê đơn. Thuốc, lỗ tai Tô Tú Song rất thính, khi cô nghe đến chữ đó, ánh mắt nhanh chóng nhìn sang anh. Hoắc Dung Thành nhướng mày, cúi người tới gần cô. Hiếu kỳ như vậy, là muốn uống à, anh đột nhiên tới gần, khiến Tô Tú Song giật mình, cô vô thức lui về phía sau hai bước lắc đầu nói. Không có, cả ba lên một chiếc ô tô sang trọng màu đen, Cố Hàn lái xe, Hoắc Dung Thành và Tô Tú Song thì ngồi ở ghế sau. Xe nổ máy và chạy trên đường trong thành phố, so với trong nước, đất nước anh thực sự lạc hậu hơn rất nhiều, trên cả con phố đều không nhìn thấy mấy tòa nhà na ná như trung tâm thương mại, cơ sở hạ tầng rất tồi tàn. Đột nhiên, Hoắc Dung Thành lên tiếng nói, quẹo phải, Cố Hàn cho xe quẹo phải, lái vào ngõ nhỏ, ánh mắt anh ta vô tình quét qua kính chiếu hậu, cau mày nói. Cậu hai, chúng ta bị theo dõi, tiếng nói vừa dứt hai tiếng, đoàng đoàng, vang lên, có súng bắn trúng xe, sắc mặt Tô Tú Song tái nhợt nhưng vẫn ngồi yên, cô không la hét cũng không run rẩy. Việc mang súng ở quốc gia VK là hợp pháp nên không có gì ngạc nhiên khi thấy các cuộc đấu súng xảy ra trên đường phố. Hoắc Dung Thành nhìn cô, môi mỏng của anh khẽ mở. Cúi đầu thắt dây an toàn cho chắc, Tô Tú Song gật đầu không hỏi gì cả, cô nhanh chóng thắt dây an toàn, và cột chắc lại, sau đó cúi đầu, vùi đầu vào đầu gối, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Thấy thế, Hoắc Dung Thành nhướng mày, trong mắt anh thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó, chiếc xe dường như điên cuồng, rung lắc trái phải. Cách chương.